Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1063, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm ngặt mà nói, hẳn là một cái Nam Hải một năm kia, cặn bã Nam Diệp Quốc Hưng còn chỉ có 12 tuổi, bọn họ là một đám đánh nào đó võ thuật chi hương cờ hiệu dựa vào một ít qua quýt bình bình tạp kỹ cùng với chương nhãn pháp giả danh lừa bịp bán thuốc giả đội. Võ thuật đoàn bên trong tam sư huynh tại một cái thôn biểu diễn cửu tiết tiên lúc, cuối cùng hai mảnh đầu roi chóc ra, thất thủ đánh chết người. Đông Bắc người vốn là biêu hãn, nông dân càng hơn, lúc ấy liền trói lại tam sư huynh yêu cầu đền mạng, hoặc là liền bồi một số tiền lớn. Bọn họ chỗ nào cầm được ra kia rất nhiều tiền tới. Thế là võ thuật đoàn cơ hồ toàn thể thành viên đều ăn đòn. Đền mạng bất quá là một câu trả lời hợp lý. Lão bách tính vẫn là không dám giết người, thế là phẫn nộ các thôn dân muốn đem bọn họ tất cả mọi người đưa vào cục cảnh sát bên trong đi ngồi xổm nhà ngục. Lúc ấy Diệp Quốc Hưng còn chỉ có 10 tuổi, lớn lên lại gầy lại nhỏ, vậy mà tại trong một mảnh hỗn loạn trốn thoát. Hắn ở cái địa phương này đưa mắt không quen, thế là liền đến nơi lưu lạc, đói nhất đốn no một trận, có đôi khi đói đến hung ác liền trộm ruộng bên trong cây nông nghiệp. Hoặc là dựa vào chính mình bao nhiêu cũng luyện qua thời gian 2 năm, có đôi khi chuẩn bị gà rừng thỏ rừng hoặc là làng bên trong chó đất, dù sao gập ghềnh cũng sống đến 12 tuổi. Một năm kia mùa đông, hắn lưu lạc đến Vương Phượng Vân gia sở tại Mạo Nhi thôn chính phát ra sốt cao, trên trời tung bay tiểu thanh tuyết, hắn tìm một hộ có cửa lỗ châu mai nhân gia, ngồi xổm ở phía dưới tránh tuyết, về sau lại trực tiếp té xỉu ở Vương gia cửa chính. Tựa như lửa trong cõi u minh số mệnh an bài, ngày đó trùng hợp Vương Phượng Vân phụ thân Vương Quang Khởi cho chủ gia đánh hảo một tổ đàn tù. Sớm mấy năm đi qua Đông Bắc khả năng gặp qua kháng cầm quỷ, tên như ý nghĩa, kháng cầm quỷ là bầy ở giường bên trên, mà cái gọi là đàn tù chính là bầy ở trên đất, tương đương với hai cây kháng cầm quỷ trồng chất cùng một chỗ dáng vẻ, bình thường dùng để chứa quần áo cùng với gối đầu đệm chăn. Tại lúc ấy nhà ai có thể lấy ra một tổ đàn tù đến. Xem như không tồi nhân gia. Vương Quang Khởi từ nhỏ liền được đưa đến huyện bên trong một nhà thợ mộc cửa hàng đi làm lao động trẻ em, bởi vậy tay nghề coi như không tệ, vô luận ngàm, khảm nạm, họa sĩ, điêu việc đều có thể lấy lên được đến, sẽ còn chính mình tùy thời thiết kế một ít tương đối kiểu mới khắc hoa đồ án đến, tại địa phương rất có danh vọng. Bình thường giảng cứu điểm nhân gia tại ngày cuối cùng cho kết toán hoàn thành tiền lúc sau đều lưu sư phụ chỉnh hai chung, bỏng một bầu rượu. Xào hai cái đồ ăn, tính đáp lại tạ. Phải biết, thợ mộc nói đến bình thường, nhưng lại xem như một loại kỳ quái tay nghề người. Tỷ như Thượng Lương Phong đòn tay, nói nhỏ chuyện đi quan hệ đến phòng ốc chất lượng cùng với ở lại thoải mái dễ chịu trình độ, nói lớn chuyện ra, thì quan hệ đến người nhà này cả nhà vận mệnh. Cho nên nhất định phải tìm kia, rõ ràng chuyện, lão mộc thợ rèn phó chọn tốt lương thần cát nhật, vẽ lên chấn trạch bát quái đồ. Tiến hành một loạt nghi thức lúc sau mới có thể hướng xuống tiến hành. Mà thợ mộc bộ kia dụng cụ, tỉ như ống mực từ, thước thở, thước thẳng, bôn từ, cái đục từ từ tất cả đều là trừ tà đồ vật, sử dụng 5 tháng càng dài, trừ tà hiệu quả lại càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên không cẩn thận chọc tới những cái đó tâm nhãn tương đối nhỏ hoặc là tâm thuật bất chính thợ mộc, bọn họ liền sẽ sử dụng một ít thủ đoạn tỉ như ghét thắng. Hạ chấn vật loại hình bị ổi thủ đoạn đến báo thù chủ gia. Tại Đông Bắc năm xưa, như vậy sự tình tùy tiện nghe ngóng, cái nào thôn lão đầu lão thái thái đều có thể kể cho ngươi một xe. Cho nên vì đề phòng xuất hiện như vậy sự tình, bình thường tại cuối cùng kết toán hoàn thành tiền lúc sau, chủ gia sẽ còn cho vất vả thật lâu thợ mộc sư phụ chuẩn bị thượng một bàn lấy đó cảm tạ. Ẩn hàm một tầng ý tư chính là rượu ngon thức ăn ngon cung kính, lại không có thiếu tiền. Ngài cũng đừng họa họa chúng ta. Đương nhiên bổn phận đôn hậu Vương Quang Khởi cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện này. Kỳ thật thợ mộc cái này ngành sản xuất mặc dù vàng thau lẫn lộn, nhưng là thật đen tâm can làm chuyện đó người cũng không phải rất nhiều. Vương Quang Khởi ngày đó tiểu tử uống hơi nhiều, trông thấy cửa ra vào nằm hài tử, đầu não nóng lên liền ôm vào nhà bên trong đi. Diệp Quốc Hưng một đốt chính là 2 ngày, Vương Quang Khởi lại là mời đại phu lại là mua thuốc. Đánh nhóm này đàn tù tiền công trên cơ bản đều hiếu kính cho Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng đầu não phi thường linh hoạt, tỉnh lại trực tiếp quỳ gối giường bên trên. Bành bành, liền dập đầu bắt đầu. Cảm ơn ân nhân thu lưu. ta Diệp Quốc Hưng làm thổ tử làm ngựa cũng sẽ báo đáp các ngươi. Thời đại này có thể ăn cơm no liền xem như nghiêu xoa người, nhà mình miễn cưỡng có thể ăn no không chịu đói đã thực không dễ dàng, người đều là ích kỷ. Nhân gia Vương Quang Khởi có thể hoa chính mình tiền cứu như vậy một cái tiểu yếu cơm đã thuộc khó được, thật không có Tu Lưu hắn tính toán. Kết quả này tiểu tử trực tiếp y lại vào người ta. Vương Phượng Vân lão mụ Diệp Nhã Cầm vốn là cái đại hộ nhân gia tiểu thư, cái kia thời đại các loại đấu tranh xuống tới, người trong nhà là chết thì chết, trốn thì trốn, nàng kỳ thật cũng là lưu lạc đến này làng bị Vương Quang Khởi cho nhặt được nhà bên trong. Vương Quang Khởi cha mẹ đều đã không tại, chỉ có Lưu Manh một cái. Diệp Nhã Cầm rửa sạch sẽ mặt bên trên những cây đó bùn ô về sau, bộ dáng lại rất là chỉnh tề, thậm chí coi là cái mỹ nhân. Bất quá tại thời đại kia mọi người chiếu cố vội vàng sống bụng, không có mấy người quá mức chú trọng cái gì tướng mạo. Là một Lưu Manh có thể lấy được tức phụ chính là lão thiên thương ngươi, ngươi còn dám chọn tướng mạo. Không què không ngù, không mốc không ngốc, thân thể khỏe mạnh đó chính là hảo tức phụ. Mạo nhi tôn đám Lưu Manh đối với Vương Quang Khởi tùy tiện liền có thể nhặt về cái xinh đẹp, tức phụ đều là hâm mộ muốn chết. Tức phụ vào cửa hơn một năm Vương Quang Khởi liền phải cái khuê nữ. Đáng tiếc Diệp Nhã Cầm cũng tại sinh sản thời điểm đả thương thân thể, trên cơ bản là không có trông cậy vào sống lại, không có nhi tử xem như hai vợ chồng một cái tiếc nuối. Diệp Nhã Cầm năm đó chính mình cũng lưu lạc qua, biết ăn thiên gia cơm nhật tử trôi qua có nhiều khó chịu. Lại nghe thấy đứa nhỏ này thế nhưng cũng họ Diệp, 500 năm trước là một nhà A, mà Diệp Quốc Hưng nói lại đáng thương, Diệp Nhã Cầm liền động lòng trắc ẩn. Lúc kia mọi người nghèo thì nghèo, tâm nhãn người tốt khắp nơi đều là, cũng không có nhiều như vậy ăn vạ nhi. Có thể nói, Diệp Quốc Hưng xem như ăn vạ người sáng lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy, Diệp Nhã Cầm có thêm một cái con nuôi. Vương Quang Khởi có thêm một cái tiểu đồ đệ, mà so Diệp Quốc Hưng đại 2 tuổi Vương Phượng Vân có thêm một cái đệ đệ. Diệp Quốc Hưng thuở nhỏ ở tại võ thuật đoàn bên trong đi theo so với hắn lớn bọn nhỏ hối hả ngược xuôi, vô luận là bản xứ người vẫn là đoàn bên trong những sư huynh kia nhóm sắc mặt hắn đều phải xem, cực dễ nhìn mặt mà nói chuyện. Cùng tướng mạo tương đối bình thường nhưng nhìn liền thông minh lanh lợi Vương Phượng Vân khác biệt, Diệp Quốc Hưng là xỏa trung gian. Hắn khoác lên một tầng chất phác thực sự ngụy trang, thậm chí ngay cả chính mình đều cho lừa gạt đi qua. Thời gian thấm thoát, mấy chuyến xuân thu bất quá một cái búng tay. Diệp Nhã Cầm sản xuất qua đi vốn là thân thể không được tốt, vừa qua khỏi xong 50 tuổi sinh nhật người liền không có. Trước khi lâm chung nàng dốc hết toàn lực lôi kéo Vương Phượng Vân tay để vào Diệp Quốc Hưng trong lòng bàn tay, có nhẹ nhàng vỗ vỗ sau quay đầu nhìn Vương Quang lên. Vương Quang Khởi liếc nhìn Diệp Quốc Hưng. Hắn lập tức rõ ràng cha nuôi mẹ nuôi ý tứ. Phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Mụ, ngài yên tâm, về sau ta tỉ, Nhã Cầm chính là ta mệnh, ta chính là liều mạng cũng muốn chiếu cố tốt nàng. Vương Phượng Vân khóc không thành tiếng, Diệp Nhã Cầm mặt bên trên mang theo mỉm cười, đột ngột mà qua. Chuyển qua năm Vương Phượng Vân đã 22 tuổi, lúc đó đám người không hề giống cổ nhân như vậy nhất định phải thủ qua 3 năm đại hiếu mới có thể hôn phối. Quá không đến 2 năm, Vương Quang Khởi thu xếp cho hai người cử hành hôn lễ. Kỳ thật cùng trước đó rất nhiều vị diện người ủy thác so sánh, Vương Phượng Vân đã không ngốc cũng không bạch, hạ chàng thê thảm nguyên nhân chỉ là bởi vì thanh mai trúc mã tình nghĩa lệnh người không có chút nào đề phòng. Mà Diệp Quốc Hưng hiện tại quả là quá hội diễn, bản chương xong, cách chương.